Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, giám sát trốn rồi. Trong động, chỉ còn lại có Vô Cữu một người. A Dịch, A Thứ, A Tam cùng Cà Lâm, bị đuổi tới sát vách ở xuống. Mấy tên ghét bỏ người chết điềm xấu, ra sức khước từ, kêu khóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng cũng bất quá đại ca uy nghiêm, vẫn là lão lão thực thực dọn tới. Không có rồi ồn ào, tai bên thanh tịnh rất nhiều. Cuối cùng có thể ngẫm lại tâm sự, nhưng lại nỗi lòng phân loạn mà khó có rơi vào. Đang lúc hai mắt đen thui thời điểm, khó được gặp được một cái phòng viễn sơn, mà còn chưa từ hắn trong miệng được tin càng nhiều. Hắn vậy mà chết rồi. Ai, sớm biết như thế, liền nên tiếp tục lĩnh giáo, mà hắn tối hôm qua đã là mỏi mệt không chịu nổi. Dù cho truy vấn, lại có thể thế nào đâu. Chỉ đổ thừa không thể nhìn ra hắn đèn cạn dầu, đến mức lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Ta nghĩ biết rõ Nguyên Sơn Môn, cùng Hạ Châu Tiên Môn tường tình, ta còn muốn biết rõ Hắc Thủy Trạch hư thực, cùng chạy ra nơi này pháp môn. Mà dưới mắt lúc này, ai đến dạy ta? Không có người a, nghĩ muốn chiếm được một quẻ, cũng không có thể, thật sự hơi nhớ Kỳ lão đạo rồi. Cái kia giả thần giả quỷ lão đầu, hắn cùng Thái Hư, có khỏe không? Thật chẳng lẽ muốn làm giám sát, sau đó lừa mình dối người, cuối cùng bị hủy bởi huyền khí phía dưới, rơi vào phòng viễn sơn kết quả giống nhau. Ta mới sẽ không ngồi chờ chết, ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi. Vô Cữu chỉ cảm thấy buồn bực khó tiêu, nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Liền tại lúc này, tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy có người dò xét cái đầu, nhẹ giọng gọi nói, đại, đại ca, đào, đào được bảo. Vô Cữu ngồi dậy, ánh mắt liếc xéo, Cà Lâm, lấm la lấm lét đi đến, hắn tràn đầy cáu bẩn trên tay, vậy mà cầm một khối ngọc bài cùng một mai ngọc giản. Mấy tên hiểu được lũy thổ vì giường chỗ tốt, đem đến sát vách sơn động về sau, vậy không có nhàn rỗi, lại đào móc, ai ngờ đào sâu vài xích, lại đào ra rồi hai dạng đồ vật. Cà Lâm làm người nhạy bén, cầm đồ vật liền chạy tới tranh công. Vô Cữu đưa thầy tiếp nhận ngọc bài cùng ngọc giản, rất là kinh ngạc, trên ngọc bài khắc lấy Nguyên Khôn chữ, là khối tiên môn lệnh bài, nhớ kỹ phòng viễn sơn nói qua. Hắn tiên môn chính là Nguyên Khôn môn, mà ngọc giản còn cần thần thức xem xét, dưới mắt không thể nào biết được. Cạn mà dễ thấy, hai dạng đồ vật chính là phòng viễn sơn lưu lại, e sợ cho mất đi, này mới thâm tàng dưới mặt đất, lại bị bốn cái không chịu yên tĩnh ra hỏa đào móc đi ra. Vô Cữu vuốt vuốt ngọc bài cùng ngọc giản, lại duỗi ra đầu ngón tay ngoác ngoác, Cà Lâm ngượng ngùng cười lấy, từ phía sau lưng lấy ra kia thanh mang vỏ tiểu đao. Vì rồi đào đất, hắn chuyên môn mượn tới lưỡi dao, ai ngờ cuối cùng vẫn muốn trả lại trở về. Đại ca một chút đều không mập mờ. Vô Cữu ôm đồm về tiểu đao nhét vào giày, vừa muốn xua đuổi, lại từ trong ngực lấy ra ba cái bánh bột ngô ném đi qua. Hừ hừ nói, cút đi. Ba cái bánh bột ngô, chính là một ngày lương khô, căn bản không đủ thường nhân đỡ đói, mà hắn nhưng không có muốn ăn. Bây giờ lưu lại tiện nghi chấm dứt ba, tạ đại ca ban thưởng. Cà Lâm được rồi chỗ tốt, mặt mày hớn hở, vội vàng giấu đi bánh bột ngô, lén lén lút lút lui lấy ra ngoài. Vô Cựu y nguyên nỗi lòng quấn kết, sắc mặt buồn bực. Dưới mắt đưa thân đảo hoang, bốn mặt đầm lầy, thử hỏi, lại nên như thế nào có thể chạy thoát được? Nhớ kỹ đã từng nhìn qua không ít có quan hệ vực ngoại điển tịch. Bản chép tay, lại chậm rãi nghĩ đến, không biết có thể hay không từ bên trong tìm ra giải ách chi pháp. Ai, Vô Cữu lên ngọc trong tay bài, ngọc giản, liền muốn thuận thế giấu vào dưới thân đống đất, mà hắn ánh mắt thoáng nhìn, lại là nghi hoặc không hiểu. Thân là phàm nhân, phải tránh tùy thân mang theo quý giá vật phẩm, nếu không chạy không khỏi tu sĩ thần thức, có lẽ còn đem rước lấy tay bay vạ gió. Đây cũng là phòng viễn sơn, có thể lưu lại di vật nguyên do. Ngày hôm nay tư tàng lưỡi dao đi làm, giống như cũng không rước lấy ngoài ý muốn. Vô Cửu nhếch lên hai chân, như có chỗ nghĩ, chân hắn trên giày, ô uế không chịu nổi, cũng bọc lấy thật dày bùn đen, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Bùn đen thì là tới từ trong huyệt động đầm lầy bùn lầy, vẫn cứ tản ra hôi thối, hoặc là huyền khí khí tức, mà huyền khí đã nhưng ăn mòn pháp lực, có lẽ cũng có thể ngăn cản thần thức. Vô Cửu ánh mắt chớp động, âm thầm gật lấy đầu, tiện tay đem tiểu đao cùng ngọc bài, ngọc giản nhét vào giày, về sau ôm lấy hai tay, lại là một hồi suy nghĩ. Vạn dặm hắc trạch hồ, khó mà vượt qua, bất kể là ai ngã vào trong đó, đều sẽ hóa thành xương trắng. Đây là tận mắt nhìn thấy, xác thực làm người ta sợ hãi, mà hang động bên trong bùn nước, thoạt nhìn cùng hắc trạch chênh lệch không khác. Sau 7 ngày, Vô Cửu tựa hồ đã trở thành một cái chân chính giám sát. Hắn phần eo treo lấy chúc bài, trong tay mang theo roi, đang bận rộn đám người bên trong xuyên tới xuyên lui, rất là chức trách tận tụy bộ dáng. Bất quá, càng nhiều thời điểm, hắn đều là một mình tản bộ, dấu chân liên quan dưới mặt đất hang động mỗi một chỗ ngóc ngách. Chỉ cần cẩn thận tránh đi tu sĩ, cũng là lui tới tự nhiên. Hoặc là nói, hắn càng giống là một cái chơi bời lêu lổng người, mà Tùng Khuyển cùng Sơn Lang cũng vui vẻ được như thế. Dứt khoát ôm đồm rồi giám sát tất cả phái đi, duy chỉ có A Dịch 4 người có chút không vui lòng, nhưng lại không tiện theo lấy đại ca đi dạo xung quanh, đành phải chọn giỏ vai cuốc, tiếp tục lấy khổ dịch bản phận. Đại ca ngược lại là tự tại, lại quên rồi tình nghĩa huynh đệ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Thả, đánh giám, đừng, chớ có nói bậy loạn nói. Người ta huynh đệ vốn nên theo lấy đại ca diễu võ dương oai, bây giờ lại muốn đào đất gồng gánh, biết bao phiền muộn a. Cũng nên có người khô sống mới thành, không phải đại ca giám sát cũng không lâu dài, không bằng làm thịt Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, người ta liền có thể làm giám sát. Bế, im miệng. Mỗi chỗ chỉ có 3 vị giám sát, đến lúc đó người ta 4 người như thế nào ở chung? Cả Lâm nói có lý, bây giờ có đại ca bảo bọc, thời gian nhẹ nhõm rất nhiều. A Tam, ngươi dám hô ta Cả Lâm? Tìm, muốn chết, Cả Lâm, ai u, ta lớn, đại ca, A Dịch, A Thứ, A Tam cùng Cả Lâm tụ cùng một chỗ, nửa ngày đào không ra 2 giỏ thổ, lại không quên rồi nhàn nói nát nói, ai ngờ nói lấy vậy mà mặt đỏ tới mang tai tranh chấp. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, từ đằng xa chậm rãi đến gần. 4 cái gia hỏa thừa cơ ném đi cuốc sắt, cái cuốc nghênh đón, tranh nhau nịnh nọt. Vô Cửu hững hờ không quan tâm mà gật lấy đầu, hãy còn tại bùn lầy bên trong đi thong thả khoan thai, thuận lấy bậc thang đi tới chỗ cao, một chỗ đê đập cản trở hắc thủy, hơn 10 trượng bên ngoài chính là hang động một góc đầu cuối, còn có một cái hơn trượng rộng cửa hang chậm rãi chảy ra ngoài, chảy xuống màu đen dòng bùn. Vô Cửu đi đến cao mấy trượng đê đập ngồi xuống, ngược lại dò xét lấy tình hình chung quanh, nhưng gặp hắc ám bên trong, châu quang điểm điểm, khe rãnh tung hoành ở giữa, từng cái sâu kiến vậy bóng người tại bận rộn, giống một cái to lớn mộ huyệt, tràn ngập lấy hôi thối cùng hư thối khí cơ. Mặc dù không biết cái gọi là đại trận lại đem như thế nào, mà mấy ngàn hơn vạn mạng người cuối cùng đều đưa mai táng nơi này. vực ngoại, thần châu, hai không giống nhau. Thần châu tiên môn mặc dù vậy hỗn loạn không ngừng, lại không quên thiên đạo tình hoài, mà vực ngoại tiên môn thì là không có chút nào nhân tính, càng vì hơn người, dị tộc tương khinh mà gièm pha nhân tộc người, càng là khắp nơi đều là. Còn còn nhớ rõ, phụ Bảo Nhi nói qua, thần châu cửu quốc chính là thần tộc hậu duệ, tự có thiên đạo phù hộ, bây giờ lại thấp người một chờ, thật sự là không biết cái gọi là. A Dịch bốn người thuận thế ngồi tại trên bậc thang, rất là yên tâm thoải mái, cũng riêng phần mình lấy ra bánh bột ngô, đường đường chính chính nghỉ ngơi bắt đầu. Đại ca, phải chăng đói khát? Đại ca, Vô Cửu lặng yên suy nghĩ tâm sự, thuận tay lấy ra ba cái bánh bột ngô ném ra bên ngoài. A Dịch bốn người lại là mừng rỡ, về phần đại ca vì sao không đói bụng, không nhiều người muốn, đại ca a, chính là không tầm thường. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, yên lặng dò xét lấy tình cảnh trước mặt. Ai, mấy tên đã là khó thoát tử kiếp, cần gì phải cùng nó tính toán đây? May mà giúp đỡ A Hùng thoát thân, không phải cái đứa bé kia cuối cùng cũng là khó thoát vận rủi. Vô Cửu nhìn hướng sau lưng, đưa tay chảo rồi một cái, đen nhánh bùn nước xuyên thấu qua khe hở lâm ly không ngừng, nồng đậm hôi thối làm người ta ngạt thở. Mặc dù tập mãi thành thói quen, hắn vẫn là không nhịn được ngừng lại khí tức, cũng giơ tay lên, hai mắt có chút chớp động. Cho đến nửa nén hương canh giờ qua đi, hắn mới mãnh liệt mà thở phào rồi một hơi, cũng vung đi rồi trên tay bùn nước, lộ ra dơ bẩn mà lại đỏ lên ngón tay. Không có tu vi, bằng vào thiên kiếp rèn luyện thân thể, chỉ có thể nghẹt khí nửa nén hương canh giờ, liền đã choáng đầu hoa mắt mà khó có thể chịu đựng. Ngoài ra, bàn tay ngâm tại bùn nước bên trong sẽ có bị bỏng cảm giác, mà lâu chi, tựa hồ cũng không lo ngại. Vô Cửu im lặng một lát, mày kiếm run run, lại vô thanh vô tức đứng dậy, nắm lên roi vung rồi cái giòn vang, sau đó lung la lung lay nghênh ngang rời đi. A Dịch bốn người có lòng đi theo, lại sợ rước lấy phiền phức, ao ước ghen sau khi, dứt khoát tiếp tục lười biếng. Đại ca lại đi về nơi đâu? Nơi đây ô uế khắp nơi, còn có thể đi hướng phương nào? Nếu có thể ra ngoài thở gấp hơi thì tốt biết bao a. Đừng mơ tưởng, tiên nhân trấn giữ thông đạo, ai cũng không thể tự tiện trở về ở trên đảo. Há, đại ca là tại dò xét, tốt gọi mấy ngàn người đều nhận ra hắn, về sau bái nhập tiên môn, hắn liền là một cái nhân vật. Đại ca hảo tâm cơ, đại ca tốt uy phong, đại ca không đơn giản. Tại A Dịch đám người trong mắt, Vô Cửu đơn thuần đùa nghịch uy phong, bãi phái đầu, một cái người nghèo đi dạo mà thôi, mà thân là giám sát, cử động như vậy cũng thuộc nhân chi thường tình. Bốn cái gia hỏa nghỉ ngơi qua thôi, cũng không dám quá mức làm càn, nhặt lên cái quốc sát, tiếp tục lề mà lề mề, mà Tùng Khuyển cùng Sơn Lang không dám hỏi đến, một mực đem lửa giận phát tiết đến còn sót lại khổ dịch trên thân. Bất chi bất giác, đến rồi kết thúc công việc canh giờ, Vô Cửu có lẽ tản bộ xa, y nguyên không thấy quay lại. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang chỉ coi vị kia giám sát đại ca đã tự mình trở về, căn bản không có để ở trong lòng, bước lên giọng nói gào to một tiếng, sau đó mang theo đám người đạp vào đường về. Chỉ có cả Lâm liên tiếp xoay đầu nhìn quanh, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, làm một đám người mặc câu càng khe. Trở lại nơi ở trước thông đạo, riêng phần mình nộp lên trên rồi cái quốc đồ sát, sau đó xếp hàng có thứ tự từng cái đi qua. A, tại sao thiếu rồi một người? Tùng Khuyển, Sơn Lang tiến lên đáp lời, một chuyến hơn 200 người lập tức ngừng lại rồi. Bốn cái tu sĩ thủ tại thông đạo hai bên đều là vẻ mặt bất thiện, mỗi ngày đi làm, kết thúc công việc, đều kiểm tra thực hư đầu người. Bây giờ đột nhiên thiếu rồi một người, quả thực lộ ra kỳ quặc. Cùng lúc đó, còn có hai cái tu sĩ bộ dáng người trung niên từ đằng xa đi tới. Nghiêm nghị quát nói, ra rồi chuyện gì? Tùng Khuyển cùng Sơn Lang bị thu ra đám người, lo sợ không yên luống cuống. Hắn thân là giám sát, hoặc đã trước giờ trở về, nói bậy nói bạ, nhưng có ra vào, đều muốn kiểm tra thực hư. Nếu là người có trước giờ trở về, há có thể giấu giếm được chúng ta tai mắt. Mấy cái tu sĩ nổi giận quát về sau, quay người nghênh đón, Khương Huyền sư huynh, này đội không thấy tử thương, lại thiếu rồi một vị giám sát. Người tới ngạc nhiên, há, giám sát trốn rồi, hắn là ai? Đánh số, chữ đinh 1769, ta hỏi là tính danh. Cái này, bẩm báo tiền bối, hắn gọi Vô Cửu, nhiều ngày xem xét địa hình, sớm có đào thoát ý đồ. Vô Cửu, là hắn, ha ha, lập tức phong bế Hắc Trạch Hồ. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể trốn hướng nơi nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?